Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406. 415 Tiêu Khiển Nữ Vương. 20, một canh. Đương nhiên, trong lòng cũng có chút thống khoái. Nàng chăm chú nhìn Diệp Thiều Hoa mặt của, lại phát hiện trên mặt của nàng không có nửa điểm kinh ngạc hình dạng. Diệp Mộng, đừng tưởng rằng các ngươi làm như vậy là có thể che giấu năm đó tất cả. Diệp Thiều Hoa đôi mắt hơi nheo lại. Nàng thấp giọng, nghe được câu trả lời này, Diệp Mộng nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, đã không có dĩ vãng hồn nhiên hình dạng. Ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên cái kia độc pin án kiện hồ sơ đều bị thu nhận sử dụng ở bót cảnh sát. Diệp Thanh cho rằng không có ai biết năm đó chân tướng. Hắn nhưng không biết ta hắc vào xem. Diệp Thiều Hoa yên lặng nhìn Diệp Mộng, đương sơ bán đứng tập độc cảnh sát, hại chết đại đội 20 danh còn có 8 gã người thường còn có ta mẫu thân. Là ngươi mụ. Diệp Mộng nhấp mím môi, nàng dư quang của khóe mắt thấy được Duẫn Thiên Vũ biểu tình. Duẫn Thiên Vũ đứng tại chỗ, nghe được đối thoại của hai người, như bị ngũ lôi oanh. Sở dĩ, hắn tự cho là thành công báo thù, tự cho là đã kềm chế Diệp Thanh. Trên thực tế vẫn bị Diệp Thanh đùa bỡn đang vỗ tay trong. Duẫn Thiên Vũ lúc còn rất nhỏ sẽ không có phụ thân. Hắn mụ mụ nói cho hắn biết, là người của Thanh Bang hại chết ba của hắn. Từ lúc còn rất nhỏ, Duẫn Thiên Vũ đã bị hắn mụ mụ quán thâu cừu hận tẩy não. Có thể bởi vì thông minh nguyên nhân, hắn không chỉ có chính sang nghiệp, hoàn đến gần Diệp Thiều Hoa. Lấy được Thanh Bang căn cư chính xác cư, nguyên bản Duẫn Thiên Vũ là muốn chứ, hợp với Diệp Thiều Hoa cùng Thanh Bang tận diệt, không nghĩ tới Diệp Thanh ác như vậy, hùm dừ còn không ăn thịt con. Hắn dĩ nhiên và tất cả chứng cứ phạm tội đều chuyển rời đến Phỉ Thịnh Tiêu Khiển. Điều này hiển nhiên là muốn đưa Diệp Thiều Hoa vi tử địa. Nhưng mà Duẫn Thiên Vũ thấy nhưng không có bất luận cái gì phải nhắc nhở Diệp Thiều Hoa ý tứ. Hắn cứ như vậy nhìn Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Thanh những người này tàn sát lẫn nhau. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều biết Diệp Thanh dự định. Nàng tịnh không phải là mình trong tưởng tượng vẫn bị mông tại cổ lý. Ngược lại, chu vi không ai là đơn giản. Trái lại hắn mới là bị mông tại cổ lý một. Duẫn Thiên Vũ tịnh không phải người ngu. Hiện tại nếu đã biết đây hết thảy, cái khác sở hữu đều có thể sâu chuỗi cùng một chỗ. Cho nên lúc ban đầu hại chết phụ thân hắn chàng bạo tạc. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa mẫu thân cũng là bị hại người. Mà hắn vốn cho là tối người hiền lành, Diệp Mộng mẫu thân mới là đầu sỏ gây nên. Nhất là, Diệp Thiều Hoa đã sớm biết đây hết thảy. Nàng biết mình tiếp cận mục đích của nàng. Thảo nào nàng gần nhất khàn ánh mắt của mình hội lãnh đạm như vậy. Nàng cũng biết Diệp Thanh chỉ là đang lợi dụng nàng, để cho nàng tấu kẻ chết thay tấm mộc, là tối trọng yếu là, mẫu thân của hắn cũng là gián tiếp bị Diệp Thanh còn có Diệp Mộng mẫu thân hại chết. Duẫn Thiên Vũ cả người đều choáng váng, hắn đã hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Chính hắn cho rằng báo thù, trên thực tế cũng bang Diệp Thanh bọn họ tắm cởi tội danh. Hoàn hại người người vô tội. Hắn lăng lăng quay đầu nhìn mặt không thay đổi Diệp Thiều Hoa. Đã hoàn toàn bất năng thể hội Diệp Thiều Hoa bây giờ là cái gì tâm tình. Bị thân nhất thân nhân lợi dụng. Lăng hoàn lúc, hắn sắc mặt hắng giọng nhìn Diệp Mộng. Diệp Mộng nhìn Duẫn Thiên Vũ biểu tình. Có chút cấp thiết nói. 20 năm trước ân oán ngươi vì sao hoàn yếu để ở trong lòng. Hiện tại tất cả mọi người sống thật tốt. Ngươi có thể hay không yếu tính toán những này, nhưng mà, nàng những lời này vẫn không nói gì. Duẫn Thiên Vũ bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp xoay người ly khai. Diệp Mộng thân thủ muốn kéo hắn, bị hắn không lưu tình chút nào huy mở, nhìn Duẫn Thiên Vũ đi. Diệp Mộng tài hung hăng dậm chân, nàng xoay người, hận hận nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa còn lại là bình tĩnh quay về khán nàng. Thiện ác chung có báo, ta sẽ điều tra rõ đây hết thảy, ngươi tra ra được thì có ích lợi gì? ta bây giờ là Lan Tư người của gia tộc, căn bản không về Hoa Hạ quản, bên kia cảnh sát cũng không quyền can thiệp ta. Còn có, Diệp Thiều Hoa, ngươi khả năng không biết, Phỉ Thịnh Nhất đống lớn chứng cứ đã bị chuyển giao cấp cảnh sát. Ngươi đã một vài ngày tiêu giao ngày khả dĩ qua, bây giờ Phỉ Thịnh đã chính thức bị cảnh sát tra xét. Chờ ngươi trở về thì chờ ngồi chồm hổm đại lao ba, Diệp Mộng vốn là con ta đồng tình Diệp Thiều Hoa. Hiện tại lại đối với nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể Diệp Thanh bật người là có thể phá đổ Phỉ Thịnh. Diệp Mộng cũng không sợ sự việc đã bại lộ, mấy ngày nay nàng đã mổ Lan Tư gia tộc thế lực. Nghĩ tới chỗ này thời gian, sắc mặt nàng dần dần chuyển hảo. Bất quá nàng không nghĩ yếu bật người nói ra mình bây giờ ở Lan Tư gia tộc thân phận. Không thể cấp Diệp Thiều Hoa một điểm chiêm quang cơ hội. Phải, Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý, nàng chỉ là thu hồi ánh mắt. Diệp Mộng thấy Lan Tư người của gia tộc đã tiến trang. Lúc này mới đổi tới, trước khi đi hoàn thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Vừa vặn lúc này, cách đó không xa Trác Bình mang theo vài người đi tới. Hắn từ bên trong lối vào đến đại sảnh thời gian, dọc theo đường đi gặp phải mọi người sẽ chủ động nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng không lãnh không nhạt đáp lại, có vẻ thập phần lãnh đạm mà ni những người khác cũng không có nghĩ hắn ra thái độ có bất kỳ chỗ. Không đúng, hắn đối Diệp Mộng xuất hiện ở nơi này cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có cùng Diệp Mộng nói. Nhưng thật ra mang theo Diệp Mộng tới nơi này Lan Tư gia tộc thủ tịch Đổ Thạch đại sư thấy Trác Bình. Phi thường có lễ phép lên tiếng chào. Trác tiên sinh, ngươi thế nào có thời gian đi ra? Hắn nhìn Trác Bình ánh mắt mang theo nhất vẻ kinh ngạc. Tới đón cá nhân, thấy Lan Tư gia tộc Đổ Thạch đại sư. Trác Bình hiếm thấy ngừng bước tiến, mà Diệp Mộng thật không ngờ. Trước xuất hiện ở Thanh Bang thoạt nhìn thường thường không có gì lại Trác Bình dĩ nhiên thoạt nhìn. Thân phận không thấp, nàng tựa hồ là kinh ngạc vô cùng mở miệng. Trác tiên sinh, đại khái là ý thức được chính thanh âm bao lớn. Nàng bật người có chút ngượng ngùng che che miệng, phi thường đẹp đẽ chừng mắt nhìn. Người nhận thức Trác tiên sinh, Lan Tư gia tộc thủ tịch Đổ Thạch đại sư lúc này mới mắt nhìn thẳng Diệp Mộng. Diệp Mộng tự là có chút xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, ở nhà của chúng ta, còn có một vị vân, nhưng mà Trác Bình không có khán nàng, trực tiếp chuyển hướng Diệp Thiều Hoa. Thái độ có vẻ có chút cung kính. Diệp tiểu thư, vân ít bọn họ đều ở bên trong chờ ngươi, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Đi, đi thôi, Lan Tư người của gia tộc cũng không có quan tâm Diệp Mộng. Trác tiên sinh, vị này chính là... Hắn liếc nhìn Diệp Thiều Hoa. Hết chương.